One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468. Bác Ghi cùng Zoro thương lượng. Hai người đánh càng ngày càng hung. Chiến đấu chợt thăng cấp. Chỉ chốc lát, liền tiến vào gay cấn bên trong. Bác Ghi kéo cằm, cau mày, không được nhìn chằm chằm hình ảnh theo dõi. Gấp vò đầu bứt tai. Tròng mắt không ngừng chuyển. Một lát sau, Bác Ghi hạ quyết tâm. Đi, chúng ta bên trên. Tuyệt không thể bị Weaver phá hủy Bác Ghi chuyện tốt của đại gia. Khanh khách, Bác Ghi, người đã sớm nên xuất thủ. Ít nhất phải đem Zoro dẫn tới đệ ngũ tầng cực hàn địa ngục. Nói vậy, người khả năng thừa dịp loạn phóng thích tù phạm. Một bên Thiết Bổng Anvida môi đỏ mọng nhỏ bé lên. Cười khanh khách, cái kia tuyết bạch trên gò má. Nhìn chằm chằm trong hình Zoro. Dần dần hiện ra một tia động tâm đỏ ửng. Ở nơi này trên thế giới, Anvida, đối với một người nam nhân tâm động quá, đó chính là đã từng thống biển quá của nàng Zoro. Tuy là Zoro là theo Luffy cùng nhau đánh nàng, bất quá, Zoro xuất thủ nặng hơn. Cho nên, Anvida liền đem tâm tư đặt ở Zoro trên người. Lâu như vậy không thấy. Bây giờ, thấy Zoro khí thế mạnh hơn. Thực lực so với trước đây càng là tinh tiến không ít. Anvida tâm lý, nhất thời lại nhộn nhạo. Nàng có thể không phải hy vọng Zoro chết ở chỗ này. Đừng chạy, Zoro phi thân như là báo đi săn nhanh nhẹn vọt đến một bên. Weaver thu đao không được. Một đao hung hăng đánh rớt ở hành lang bên cạnh trên thạch bích. Răng rắc một tiếng, kiên cố tường nhất thời bị Weaver bổ ra một kẽ hở. Weaver tức giận nổi trận lôi đình. Lần nữa chân phát truy hướng Zoro. Đại đao cuồng vũ, trên không nộ bổ xuống, chẳng những đao khí kinh người, lưỡi đao sắc bén càng là giống như ăn cháo, đem tầng 6 nhà giam, hủy rối tinh rối mù. May mắn bên trong tù phạm đã sớm mất, nếu không, bất kỳ cái gì một cái đại nhân vật được thả ra, đều đủ để gây nên to lớn rối loạn. Zoro thân pháp mẫn tiệp, thân ảnh phiêu hốt, vô tung vô ảnh. Vây quanh Weaver gọi tới gọi lui. Đưa tới Weaver như man nghiêu elephant giống nhau ở lục tầng nhà giam đấu đá lung tung. Chỉ chốc lát võ thuật, liền đem lục tầng cho hủy rối tinh rối mù. Chiếc kia đại đao, bất luận chém ở nơi nào, đảm nhiệm là cái gì, cũng không đỡ nổi phong mang của nó. Đao phong, lưỡi đao, gào thét, lãnh khí bức nhân, tựa hồ muốn toàn bộ thiên địa đều cho chém thành hai nửa. Quỷ khí cửu đao lưu Atula ma hùng chợt hiện. Zoro lửa giận trong lòng cùng ý chí chiến đấu. Hoàn toàn bị Weaver cho kích phát ra. Liên tiếp tránh né lâu như vậy. Thủy chung tìm không được Weaver kẽ hở. Cắn răng một cái. Zoro quỷ khí cuồng phong. Triệt để tiến nhập bùng nổ Atula trong trạng thái. Trước người quỷ khí cuồng quyền. Bóng đen to lớn phô thiên cái địa chạy cùng với chính mình nghiền ép qua đây. Weaver hàm hàm trong mắt vòng vo hai cái. Sửng sốt một chút võ thuật. Zoro đao kiếm. Như gió lốc điên cuồng chém ở tại cái hông của hắn. Theo một hồi kiểu tiếng sấm rền quái khiếu. Weaver luân phiên lùi về phía sau mấy bước. Trước ngực tiên huyết cuồng phong. Nhất thời. Nhiều hơn một đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Răng rắc. Mắt thấy Weaver thân thể to lớn liền muốn ngã xuống. Đột nhiên. Weaver dùng sức nhấc chân sâu đậm dẫm vào dưới đất trong phiến đá. Lúc này mới dừng lại thân hình. Cắn răng đứng thẳng người. Weaver Koga cắn chặt. Trợn lên giận dữ nhìn lấy Zoro. Như hung mãnh quái thú giống nhau. Mắt lộ ra hung quang. Trên người toát ra ngất trời sát khí. Trong tay đại đao trước ngực đưa ngang một cái. Cuồn cuộn nổi lên một cỗ lạnh thấu xương cuồng phong. Weaver vừa muốn lần nữa nhằm phía Zoro. Bỗng nhiên, Bác Ghi nửa người trên từ đằng xa bay tới. Weaver, người mệt không? Nghỉ ngơi trước một hồi. Để cho ta tới đối phó hắn. Cảm ơn ngươi. Ngươi thật đúng là một người tốt. Weaver trên người tức giận nhất thời biến mất không thấy. Gãi ra đầu sông Bác Ghi cười cười. Lập tức mang theo đại đao lui qua một bên. Là... Vâng, đúng. Ngàn lượng đạo hóa tiểu sử Bắc Ghi. Bắc Ghi một ra sân, chung quanh hải quân nhất thời một hồi kêu sợ hãi. Bắc Ghi đắc ý cười ha ha. Hiện tại, là Bắc Ghi đại gia hoa lệ gặt hái thời điểm. Chúng tiểu nhân, tất cả đi ra đi. Theo Bắc Ghi khoát tay chặn lại. Bắc Ghi phía sau, hô la la. Bắc Ghi đoàn hải tặc những đồng bạn tất cả đều xông ra. Có quơ đao thương, có gõ chiêng trống, lại thổi lại đánh, cùng kịch trường diễn xuất giống nhau. Thậm chí còn có người đùa giỡn nổi lên tạp kỹ. Nhìn chằm chằm giam khống khí Momonga, trên mặt nhất thời sinh ra một đạo hắc tuyến. Momonga cười lạnh nói, Bắc Ghi đến tột cùng là tới làm gì? Là tới biểu diễn xiếc ảo thuật sao? Vô luận đi đến nơi nào, Bắc Ghi cũng lớn trương kỳ cổ. Chiến trận làm chưa từng có hoa lệ náo nhiệt. Vui chơi một cái biết. Bắc Ghi lúc này mới quay đầu nhìn về phía Zoro. Chỉ vào Zoro, Bắc Ghi cười lạnh nói, Zoro, người cho ta giác ngộ đi. Hiện tại, Bắc Ghi đại gia, liền muốn hoa lệ lệ đưa ngươi giết chết. Là, vâng, đúng, Bắc Ghi a, thật đúng là đã lâu không gặp. Không nghĩ tới, ngươi hiện tại cũng làm tới thất vũ hải. Zoro cười cười, trên mặt tức giận hơi giảm đi vài phần. Hắn hiểu Bắc Ghi, người này, là một khôi hài xiếc ảo thuật thiên tài. Chưa chắc thực có can đảm cùng chính mình giao thủ. Ít nói nhảm, bây giờ là lôi kéo tình cảm thời điểm sao? Chịu chết đi, ta hiện tại tự muốn đem ngươi giết chết. Đánh bạc thất vũ hải tôn nghiêm. Vừa nói, Bắc Ghi tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Hai tay rất nhanh cùng thân thể thoát ra đến. Hai cái tay nắm chặt dao găm nhanh như tia chớp đâm về phía Zoro. Tuy là Bắc Ghi vẫn phi thường khôi hài. Không thể không nói. Cùng lần đầu tiên cùng Zoro giao thủ thời điểm so sánh với. Thực lực của hắn cũng tăng lên không ít. Zoro hơi một bên thân. Buông lỏng tránh khỏi. Bắc Ghi không tha thứ. Dao găm lần nữa đâm về Zoro. Zoro liên tiếp nhanh mấy lần. Hơi có chút sinh khí. Bắc Ghi, ngươi tới thực sự đúng không? Một câu nói, để Bắc Ghi trên trán nhất thời mạo mồ hôi lạnh. Bắc Ghi thừa dịp cùng Zoro giao thủ thời điểm. Len lén ở Zoro bên tai nói mấy câu. Hừ, phóng thích tù phạm, ta cũng không hứng thú. Zoro khinh thường thấp giọng trả lời. Hai người một bên giao thủ, một bên thấp giọng thì thầm. Ngoại nhân căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Còn tưởng rằng hai người đánh rất nóng đây. Zoro, người nếu muốn thuận lợi ly khai Impel Down, tốt nhất liền theo ý của ta làm. Thả tù phạm, đối với ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Ta đã hỏi thăm rõ ràng. Các tù phạm đều bị nhốt ở đệ ngũ tầng nhà giam. Hơn nữa, ta còn có thể nói cho ngươi biết. Domino cùng tiểu Sadie cũng bị nhốt đứng lên. Zoro hừ một tiếng. Bắc Ghi, đây là cầu người nên có thái độ sao? Mục đích của ngươi ta đã đoán được. Không phải là muốn thừa dịp loạn đà cướp tuyển nhận đồng bạn sao? Làm sao ngươi biết? Bắc Ghi ngây ra một lúc. Mình nghĩ bị Zoro vạch trần. Ít nhiều khiến Bắc Ghi có chút bất mãn. Bất quá, Bắc Ghi vẫn là giọng nói mềm nhũn. Gần như thảo hảo cùng Zoro thương lượng. Ngược lại chuyện này đối với ngươi cũng không còn cái gì chỗ hỏng. Dù sao chúng ta là bằng hữu ấy ư? Giúp một tay đi, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Hành, chừng Bắc Ghi liếc mắt, Zoro một kiếm tướng hắn bước lui. Trực tiếp xoay người chạy lục tầng nhà giam cửa chính vọt tới. Hắn muốn chạy trốn, chúng tiểu nhân, cùng tiến lên, cho ta ngăn trở hắn. Bắc Ghi trong lòng đắc ý, rất sợ hải quân phá hủy chính mình chuyện tốt, vội vàng xua tay hạ lệnh. Mr. Ba vội vàng dẫn người vọt tới. Thoạt nhìn, Bắc Ghi đoàn hải tặc là muốn vây công Zoro. Kỳ thực, bất quá là ngăn trở hải quân. Cố ý thừa dịp loạn đem Zoro từ lục tầng nhà giam để cho chạy mà thôi. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.